Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương, qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 262. Giây tiếp theo, mười mấy đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước người Lâm Thành, đều là lão giả tóc trắng xóa, cả người phát ra khí thế sắc bén. Ở trước mặt bọn họ, Lâm Thành cảm giác chính mình thật sự giống như một đứa trẻ con. Là ngươi phá bát quái lưu ly trận của lão phu sao? Một lão giả trong đó đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Thành, trong ánh mắt còn bí mật mang theo vẻ không thể tin tưởng cùng với khiếp sợ. Bát quái lưu ly trận là trận pháp mà hắn vừa lòng nhất. Ở trên trận pháp này đã hao phí khổ tâm thật lớn, ngay cả minh chủ đều phá không ra trận pháp này, hiện tại lại bị cường thi trước mắt này phá. Vị kia của các ngươi là minh chủ chiến thần minh sao? Lâm Thành ánh mắt đạm nhiên nhìn mười mấy lão giả hỏi. Tuy rằng bọn họ rất mạnh, nhưng Lâm Thành cũng không có sợ hãi. Chỉ cần hắn nguyện ý, máu tươi có đủ, không bao lâu là có thể siêu việt hơn bọn họ. Hơn 10 người này hẳn chính là cao tầng của chiến thần minh, trong đó khẳng định có minh chủ của chiến thần minh. Tiểu tử, lão phu hỏi ngươi, có phải ngươi phá bát quái lưu ly trận của lão phu hay không? Tên lão giả này nhíu mày lại, thập phần không vui nhìn Lâm Thành, lại tiếp tục mở miệng nói. Nơi này chưa bỏ ta, ngươi cảm thấy còn có người khác có thể phá sao? Lâm Thành nhìn tên lão giả này hỏi ngược lại. Không có khả năng, một con cương thi như ngươi sao có thể phá trận pháp của ta? Đây chỉ là trận pháp trung cấp, muốn phá vỡ thực dễ dàng. Đối với tạo nghệ về trận pháp, ngươi cũng có tư cách làm ta để vào mắt. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Thực rõng ràng, ngươi biết hắn là ai không? Hắn là thiên võ trưởng lão trong chiến thần minh chúng ta. Nhìn chung các chủng tộc lớn, tạo nghệ về trận pháp là hắn thuộc về hàng đệ nhất. Một lão già khác khéo quát một tiếng nói. Đệ nhất sao? Lâm Thành cười lạnh, tay phải vung lên, ngũ hành trận chợt bố trí hoàn thành. Tùy tay bày trận. Đám người thiên võ trưởng lão trường lớn hai mắt, mang theo vẻ hoảng sợ. Có thể tùy tay bày trận, đối với tạo nghệ về trận pháp tuyệt đối không thấp, ngay cả bản thân thiên võ trưởng lão tuy rằng cũng có thể làm được tùy tay bày trận, nhưng căn bản không có thành thạo như Lâm Thành. Cương thi này thực nghịch thiên. Thân là cương thi, có thể bố trí trận pháp đã thực không dễ dàng, còn làm đến nông nỗi thành thạo tùy tay bày trận, căn bản không có khả năng. Thế nhưng chuyện không có khả năng này cố tình bị hắn làm được, làm sao có thể không khiến cho bọn họ khiếp sợ. Tiểu huynh đệ, ngươi tìm minh chủ có chuyện gì sao? Đúng lúc này, một lão giả khác đột nhiên mở miệng hỏi. Bị Lâm Thành có thể tùy tay bày trận, hiện tại ngay cả xưng hô đều thay đổi. Không có việc gì, bái phỏng một chút mà thôi. Rốt cuộc các ngươi là một trong hai thế lực lớn của nhân tộc. Lâm Thành nói. Lão phu tên là Võ Thiên, minh chủ chiến thần minh. Tên lão giả này lại tiếp tục mở miệng nói. Minh chủ chiến thần minh? Trời ạ, ta vậy mà nhìn thấy minh chủ chiến thần minh. Thám Nguyệt lão tổ đột nhiên kích động hét lớn. Năm người các ngươi còn không nhanh chóng cút đi. Thiên võ trưởng lão nhìn năm vị lão tổ nhân tộc không chút khách khí nói. Trận pháp của hắn bị phá, hiện tại tâm tình thực khó chịu. Vừa lúc nghe được Thám Nguyệt lão tổ hét lớn, một chút đèn tức giận hướng tới trên người bọn họ. Vâng. Đám người Thám Nguyệt lão tổ không dám có chút tính tình, nhanh chóng xám xịt rời đi. Nơi này đã không có chuyện của bọn họ, nịnh bợ minh chủ chiến thần minh cũng không đủ tư cách. Hiện tại người ta rõ ràng không chào đón bọn họ, nếu còn không đi, thậm chí sẽ đem mạng nhỏ đáp ở chỗ này. Tiểu huynh đệ, người tên là gì? Võ Thiên minh chủ nhìn Lâm Thành hỏi. Lâm Thành. Lâm Thành sao? Người cùng Lâm Long và Lâm Dương là quan hệ gì? Võ Thiên minh chủ đồng tử co rụt lại, nhịn không được hỏi. Làm sao người biết bọn họ? Lâm Thành nhíu nhíu mày. hai người mà bọn họ nói tới này hẳn chính là hai kẻ thần bí lúc trước gặp được tại thế tục kia. Hai kẻ thần bí này thực lực rất mạnh, hắn căn bản không rõ người ta là cảnh giới gì, thậm chí không cảm ứng được trên người bọn họ có bất luận khí tức gì. Xem bộ dáng Minh Chủ Võ Thiên tựa hồ cũng nhận thức Lâm Long cùng Lâm Dương, hai người bọn họ đến cùng có lai lịch gì mà ngay cả Minh Chủ Chiến Thần Minh bên trong bí cảnh đều biết, lại còn cùng hắn giống nhau, đều họ Lâm, đều là hai chữ. Nếu không phải nhờ có hắn biết chính mình cùng bọn họ không có quan hệ, hắn đều nhìn không được hoài nghi giữa bọn họ là cha con. Người thật đúng là nhận thức sao? Võ Thiên Minh Chủ nháy mắt kinh động lên. Không chỉ là Võ Thiên, đàn lão giả này toàn bộ kích động. Từng có gặp mặt một lần, quan hệ không phải rất quen thuộc. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Thật sao? Người không gạt ta chứ? Mau nhanh chóng nói cho ta, người gặp được bọn họ ở nơi nào? Võ Thiên Minh Chủ thập phần bức thiết hỏi. Lão giả còn lại sôi nổi đưa lỗ tai lắng nghe, nghe thập phần cẩn thận, sợ sẽ rời rớt một chữ. Việc này liền không thể nói cho các ngươi. Ấy, được được được, không thể nói liền không cần nói cho chúng ta. Võ Thiên Minh Chủ cũng không cưỡng cầu, mà là đầy mặt khiếp sợ cùng với kích động đứng ở tại chỗ. Lâm Long cùng với Lâm Dương Thủy Tổ quả thực không có chết, trời ạ. Thiên Võ trưởng lão khiếp sợ ra tiếng. Đúng vậy, Thủy Tổ vậy mà không có chết. Lại là một lão giả mở miệng nói. Bọn họ là Thủy Tổ của các ngươi sao? Lâm Thành mở miệng nói. Không sai, Lâm Dương là người sáng lập Chiến Thần Minh chúng ta, Lâm Long là người sáng lập Tử Tiêu Minh. Võ Thiên Minh Chủ thập phần ngạo nghễ nói. Bọn họ vậy mà là người sáng lập Chiến Thần Minh cùng với Tử Tiêu Minh. Giờ phút này Lâm Thành sợ ngây người. Thật đúng là người không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm. Hắn trăm triệu lần không nghĩ tới Lâm Dương cùng với Lâm Long thế nhưng lợi hại như vậy. Từ từ, bọn họ là người sáng lập Chiến Thần Minh cùng với Tử Tiêu Minh, vậy thì đã sống bao nhiêu năm rồi đây? Trời ạ, đây mới là lão quái vật chân chính. Con người thật sự có thể sống được nhiều năm như vậy sao? Quá khủng bố, nhìn tuổi con trẻ không nghĩ tới là lão quái vật chân chính. Lâm Thành tiểu huynh đệ, nếu người gặp qua Lâm Long cùng với Lâm Dương Thủy Tổ, chứng minh người cùng với Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh chúng ta có duyên. Vừa rồi người không phải muốn bái phòng Chiến Thần Minh chúng ta sao? Để ta tự mình mang người tham quan một chút, người có cái gì muốn hỏi cũng có thể hỏi ta. Võ Thiên Minh Chủ thập phần ân cần nhìn Lâm Thành nói. Nội tâm hắn thập phần chắc chắn quan hệ giữa Lâm Thành cùng với Lâm Dương và Lâm Long khẳng định thực tốt. Không chừng Lâm Thành nghịch thiên như vậy cùng với bọn họ có quan hệ. Nếu như cùng Lâm Thành làm tốt quan hệ, được hai vị thủy tổ này để ý, so với làm Minh Chủ cái gì nghi bức hơn nhiều. Liền tính bọn họ không có quan hệ, bằng vào sự yêu nghiệt của Lâm Thành, về sau thành tựu cũng tuyệt đối không thấp. Người khác không biết, nhưng bọn họ chính là biết đến. Siêu thiên sư tầng thứ 99 căn bản không coi là cái gì. Ở một thế giới khác, siêu thiên sư tầng thứ 99 chính là con kiến, mà bọn họ cùng với thế giới kia liền có nhiều liên hệ. Sở dĩ cường giả của Chiến Thần Minh cùng với Tử Tiêu Minh có nhiều như thế, đúng là bởi vì bọn họ đem đệ tử tinh anh của chính mình đưa qua tu luyện. Bất luận thực lực mạnh hay yếu, chỉ cần thiên phú đủ tốt, trong số đệ tử trở về kém cỏi nhất đều là cường giả siêu việt cấp bậc lão tổ. Những cao tầng đó đương nhiên cũng đi qua, nếu không không có khả năng ở bên trong bí cảnh đánh vỡ giới hạn của siêu thiên sư tầng thứ 99. Nếu như cùng Lâm Thành làm tốt quan hệ, Lâm Thành đi đến thế giới kia đứng vững gót chân, bọn họ lại đi theo Lâm Thành đi qua, về sau thực lực của bọn họ còn có thể nâng cao thêm một bước. Nội tâm Võ Thiên có chủ ý gì, cao tầng còn lại vừa thấy liền đã biết. Lâm Thành tiểu huynh đệ, ta cũng đi theo tiếp ngươi, vừa lúc chúng ta đều biết trận pháp, thuận tiện còn có thể cùng nhau giao lưu học tập. Đương nhiên là ta học tập ngươi. Thiên Võ trưởng lão thập phần khiêm tốn nhìn Lâm Thành. Chúng ta cũng đi, nhiều người càng náo nhiệt. Đúng đúng đúng, bộ xương già này chúng ta tu luyện lâu như vậy cũng nên ở tông môn tản bộ. Đúng vậy, vừa lúc mượn dùng cơ hội lần này nhìn xem hiện giờ tông môn phát triển thế nào. Mười mấy lão giả sôi nổi mở miệng nói. Những người bọn họ liên quan đến cả Võ Thiên Minh Chủ ở bên trong đều là mặc kệ sự vụ của tông môn, trên cơ bản đều đang bế quan tu luyện. Rốt cuộc chiến thần minh tồn tại lâu như vậy, cũng không có khả năng có thực lực nào tới tiến công bọn họ, cho nên không cần minh chủ quản lý, đều có thể tự hành vận chuyển. Bọn họ cũng đích xác thật lâu không có đi giao ở tông môn. Về phần Lâm Thành, đầy mặt sửng sốt, thái độ trước sau này chênh lệch cũng quá lớn đi. Vừa rồi còn hùng hổ, khinh thường nhìn lại, hiện tại liền nịnh nọt như vậy sao? Chẳng lẽ Lâm Long cùng với Lâm Dương danh khí dùng tốt như vậy? Lâm Thành đương nhiên không biết ý tưởng trong nội tâm bọn họ. Thập phẩm thần thông thuật, đọc tâm thầm cũng khó mà sử dụng được. Lâm Thành tiểu huynh đệ, ý của ngươi như thế nào? Võ Thiền Minh Chủ nhìn Lâm Thành hỏi. Chư vị tiền bối nguyện ý tiếp đãi ta, đó đương nhiên là chuyện cầu mà không được. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười nói. Tốt tốt tốt, tiểu huynh đệ cùng ta tới, chúng ta đi tham quan đệ tử ngoại môn trước. Võ Thiền Minh Chủ đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành nói. Được. Lâm Thành gật đầu, vừa lúc nhìn xem đệ tử ngoại môn của chiến thần minh đều là thực lực gì. Lâm Thành tiểu huynh đệ, đệ tử ngoại môn là yếu nhất bên trong chiến thần minh chúng ta. Mỗi năm chúng ta đều ở bên trong nhân tộc chọn lựa tinh anh gia nhập chiến thần minh. Nếu gia nhập, không có mệnh lệnh là không thể ra ngoài. Hơn nữa bọn họ không biết đi ra ngoài bắt quái lưu ly trận như thế nào, cho nên bên ngoài trên cơ bản không có tin tức về chiến thần minh chúng ta. Về phần Tử Tiêu Minh cũng cùng chúng ta không sai biệt lắm. Võ Thiền Minh Chủ ở một bên mang theo Lâm Thành bay đến nơi dừng chân của đệ tử ngoại môn, một bên giảng giải cho Lâm Thành. Chạy không được bên ngoài không nhìn thấy đệ tử chiến thần minh. Lâm Thành liền thoải mái, thì ra là có chuyện như vậy. Những đệ tử đó, một phương diện không dám cãi lại mệnh lệnh, về phương diện khác là không ra được bát quái lưu ly trận. Thực mau, ở dưới sự dẫn dắt của một đám cao tầng chiến thần minh, bọn họ đi vào phía trên một đỉnh núi. Ngọn núi rất lớn, từ phía dưới hướng lên trên nhìn xem thập phần hiểm trở. Người thường nếu muốn đi lên, so với trèo lên đỉnh Everest còn khó khăn hơn. Quả thực là khó như lên trời. Tới trên đỉnh núi lại là một mảnh thiên địa khác. Bên trên có rất nhiều phòng ốc, còn có một sân luyện võ thật lớn. Đây là nơi dừng chân của đệ tử ngoại môn chúng ta. Đỉnh núi này cất chứa 10 vạn đệ tử ngoại môn, ngoài ra còn có 9 ngọn núi như vậy. Võ Thiền Minh Chủ nói. Vậy đệ tử ngoại môn của các ngươi chỉ có 100 vạn sao? Lâm Thành hỏi. Đúng vậy, chỉ có 100 vạn. Võ Thiền Minh Chủ gật gật đầu. Đệ tử ngoại môn chiếm cứ một nửa số lượng của chiến thần minh, nhìn như rất nhiều nhưng trên thực tế lại rất ít. Đối lập với Tề Thiên Minh của Lâm Thành, ít đến đáng thương. Bất quá chiến thần minh là quan trọng ở chất lượng chứ không thiên về số lượng. Đệ tử ngoại môn của bọn họ hẳn đều là rất lợi hại, phòng trường tất cả đều đạt tới trình tự cấp bậc lão tổ. Lâm Thành Minh Chủ, chúng ta cần phải ẩn thân một chút. Đây là ẩn thân phù, chờ lát nữa chúng ta xuất hiện sợ làm cho oanh động. Võ Thiên lấy ra một tấm ẩn thân phù đưa cho Lâm Thành. Loại lá bùa này chế tác thập phần đơn giản, hơn nữa hữu hiệu chỉ có một giờ, đem nó nuốt vào là có thể ẩn thân. Lâm Thành tiếp nhận, một ngụm nuốt vào, sau đó cùng với đám người Võ Thiên đáp xuống ở trên sân luyện võ của đệ tử ngoại môn. Vừa lúc có một đám đệ tử ngoại môn đi vào sân luyện võ, cùng hắn phỏng đoán giống nhau, quả nhiên đều là cường giả cấp bậc lão tổ. Ngay cả đệ tử ngoại môn đều cường đại như thế, vậy thì đệ tử nội môn, đệ tử chân truyền sẽ mạnh bao nhiêu đây? Chiến thần minh quả nhiên lợi hại. Mẹ nó, rốt cuộc bồi dưỡng như thế nào đây? Vậy mà có thể bồi dưỡng ra nhiều cường giả như thế. Chiến thần minh cùng với Tử Tiêu minh quả thực có thể xưng là nơi tập trung cường giả. Lâm Thành tiểu huynh đệ, chiến thần minh chúng ta có đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, đệ tử chân truyền, đệ tử hạch tâm cùng với đệ tử thiên mệnh. Võ Thiên cười hì hì nhìn Lâm Thành nói. Mẹ nó, có lầm hay không? Lâm Thành nhịn không được nói bậy một câu. Còn tưởng rằng đệ tử chân truyền liền xong rồi, không nghĩ tới còn có đệ tử hạch tâm cùng với đệ tử thiên mệnh. Ấy, không có lầm, đệ tử thiên mệnh chỉ có một, là dùng để tiếp y bát của ta, cũng chính là người được chọn kế vị minh chủ. Có thể làm đệ tử thiên mệnh, thực lực đương nhiên không thể khinh thường. Chờ lát nữa ta sẽ giới thiệu đệ tử thiên mệnh của chiến thần minh cho ngươi nhận thức. Thiên phú của hắn rất mạnh, thực lực cũng rất mạnh, đương nhiên cùng với tiểu huynh đệ ngươi mà so sánh liền kém quá nhiều. Võ Thiên nhếch miệng cười, thập phần khiêm tốn nói: "Võ Thiên minh chủ, người quá khiêm tốn. Có thể làm đệ tử thiên mệnh, các phương diện khẳng định đều mạnh hơn so với ta." Lâm Thành nhìn Võ Thiên nói: "Gia hỏa này lòng dạ rất sâu, rất khiêm tốn điều thấp, còn thực biết vuốt mông ngựa." Đây là ấn tượng đầu tiên của Lâm Thành đối với Võ Thiên. Hắn thật sự là có chút chờ mong nhìn thấy đệ tử thiên mệnh của Chiến Thần Minh. "Lâm Thành tiểu huynh đệ, chúng ta trực tiếp đi đến nơi dừng chân của đệ tử Hạch Tâm xem đi. Ngoại môn nội môn chân truyền cũng không có ý tứ gì. Nơi dừng chân của đệ tử Hạch Tâm có một chàng chiến đấu, bọn họ thường xuyên luận võ chiến đấu, vận khí tốt nói không chừng còn có thể nhìn thấy một hồi thi đấu xuất sắc." Lúc này Thiên Võ trưởng lão mở miệng nói: "Được." Lâm Thành gật gật đầu, tiếp theo cùng một đám cao tầng của Chiến Thần Minh bay đi nơi dừng chân của đệ tử Hạch Tâm. Ở trên đường đi, Lâm Thành nhìn không được nhìn Võ Thiên minh chủ hỏi: "Võ Thiên minh chủ, các người đều là cảnh giới gì, vì sao sẽ cường đại như thế? Phía trên siêu thiên sư tầng thứ 99 cùng với tụ linh tầng thứ 10 có phải còn có cảnh giới hay không?" "Không phải nội tâm Lâm Thành tiểu huynh đệ đã có đáp án rồi sao? Về phần là cảnh giới gì, tạm thời không thể nói cho ngươi. Chờ ngươi đột phá đến bất hóa cốt hậu kỳ, chúng ta sẽ nói cho ngươi. Hơn nữa mang theo ngươi đi một chỗ, đi nơi đó ngươi liền biết vì sao đệ tử chúng ta sẽ mạnh như vậy." Võ Thiên nhếch miệng cười, tỏ vẻ thần bí, cũng không có trực tiếp nói cho Lâm Thành. Có một số việc vẫn là biết muộn một chút sẽ tốt, biết sớm không có chỗ tốt. Lâm Thành cũng biết điểm này, cho nên không có hỏi nhiều, lập tức gật gật đầu. Thực mau, một đám người bọn họ đi vào nơi dừng chân của đệ tử Hạch Tâm, vẫn là ở trên đỉnh một tòa núi. Bất quá đãi ngộ bên này so với đệ tử ngoại môn khá hơn nhiều. Toàn bộ nơi ở như cung điện huy hoàng đại khí, còn có nữ nhân chuyên môn hầu hạ. Những nữ nhân đó đều là từ đệ tử ngoại môn chọn lựa mà đến, thường lực cũng là cấp bậc lão tổ. Liền lấy những nữ nhân đó mà nói, tùy tiện mang một người đi ra ngoài, thiên phú cùng với thường lực đều là đứng đầu ở trong bí cảnh. Nhưng ở trong Chiến Thần Minh, vậy mà chỉ có thể hầu hạ đệ tử Hạch Tâm. Xem bộ dáng của các nàng, hầu hạ đệ tử Hạch Tâm tựa hồ còn thực vinh quang. "Đệ tử Hạch Tâm các người bình thường đều đang làm gì? Chẳng lẽ cứ mỗi ngày luận võ như vậy sao?" Lâm Thành nhìn Võ Thiên minh chủ hỏi. "Lâm Thành tiểu huynh đệ, người có điều không biết, đệ tử Hạch Tâm chúng ta đều ở một nơi khác tu luyện, trở về chỉ là một bộ phận cực nhỏ, mà bộ phận này trở về chính là luận bàn cùng nhau hoặc là nghỉ ngơi. Cho nên hiện tại ngươi lại đây cũng chỉ có thể nhìn thấy một bộ phận cực nhỏ đệ tử Hạch Tâm." Võ Thiên thập phần cẩn thận nhìn Lâm Thành nói. Lâm Thành nhàn nhạt gật gật đầu, nội tâm có chút cảm thán. Bất luận là ở nơi nào, vẫn là có bối cảnh cường đại sẽ tốt hơn một chút. Vừa rồi Chiến Thần Minh còn đuổi hắn đi, sau đó trận pháp bị phá, bọn họ tuy rằng khiếp sợ nhưng thái độ cũng không phải thực tốt. Sau khi biết hắn cùng với Lâm Long và Lâm Dương có quan hệ, bên trong thái độ chuyển biến 360 độ, muốn tốt bao nhiêu có bấy nhiêu. Nguyên bản lần này Lâm Thành lại đây chính là đơn giản nhìn xem, không ngờ bị đám người Võ Thiên mang theo, đem Chiến Thần Minh cẩn thận hiểu biết, ngay cả người ta có bao nhiêu đệ tử ngoại môn đều đã biết. Thực mau, ở dưới sự dẫn dắt của Võ Thiên, một đám người đi vào sân luyện võ. Ở trong sân vừa lúc có hai gã đệ tử Hạch Tâm đang chiến đấu. Hai gã đệ tử này đều là tồn tại siêu việt cấp bậc lão tổ, thoạt nhìn tuổi còn không lớn, người tới ta đi đánh đến khí thế ngất trời. Hai người cũng là lực lượng ngang nhau, các loại pháp thuật, các loại võ kỹ liên tiếp thi triển ra tới. Có một số pháp thuật Lâm Thành cũng không nhận thức, mà có một số lại là pháp thuật cao cấp. Còn có võ kỹ, võ kỹ thoạt nhìn cũng thập phần lợi hại, thậm chí một người trong đó thi triển một cái võ kỹ còn lợi hại hơn so với Điểm Lãng Trường. Có thể khẳng định chính là hắn tuyệt đối không phải đối thủ của những đệ tử Hạch Tâm này. Quá lợi hại, đặc biệt là những võ kỹ cường đại đó tuyệt đối có thể tăng lớn thực lực của bọn họ. Càng lên cao, chênh lệch giữa cấp bậc liền càng rõ ràng. Tới phía sau rồi có thể vượt cấp chiến đấu đều là tồn tại yêu nghiệt, mà những đệ tử Hạch Tâm đó đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Muốn cùng bọn họ vượt cấp chiến đấu căn bản không có khả năng. Từ trong những đệ tử yêu nghiệt đó trổ hết tài năng, mạnh nhất chính là đệ tử thiên mệnh. Đệ tử Hạch Tâm đều lợi hại như thế, đệ tử thiên mệnh tuyệt đối có thể so với minh chủ này. Võ Thiên Minh Chủ, đệ tử thiên mệnh của các ngươi mạnh như thế nào? Lâm Thành không khỏi nhìn Võ Thiên hỏi. Quên nói cho ngươi, Chiến Thần Minh cùng với Tử Tiêu Minh lợi hại nhất không phải Minh Chủ, cũng không phải là trưởng lão, càng không phải chấp sự cái gì, mà là đệ tử thiên mệnh. Bọn họ thiên phú thực tốt, có thể ở trong thời gian ngắn vượt qua những lão gia hỏa chúng ta. Sở dĩ còn không có truyền ngôi cho bọn hắn là bởi vì bọn họ không có muốn tiếp thu vị trí Minh Chủ. Chờ khi nào bọn họ nguyện ý, vị trí Minh Chủ chính là của bọn họ. Đệ tử thiên mệnh lợi hại như vậy sao? Lâm Thành trừng lớn hai mắt. Bên trong Chiến Thần Minh cùng với Tử Tiêu Minh, lợi hại nhất vậy mà không phải là trưởng lão mà là đệ tử. Phanh một tiếng, đúng lúc này trên sân luyện võ, một đệ tử hạch tâm trong đó một quyền đem một đệ tử hạch tâm khác đánh bay. Thắng bại đã phân, hai người phân biệt cúi chào đối phương. Thua không có phẫn nộ, thắng không có cao ngạo, thoạt nhìn thập phần hài hòa. Đệ tử hạch tâm Chu Chấn tham kiến Võ Thiên Minh Chủ cùng các vị trưởng lão. Đệ tử hạch tâm Vô Tâm tham kiến Võ Thiên Minh Chủ cùng các vị trưởng lão. Hai gã đệ tử hạch tâm đang luận võ ở trên sân kia, lúc này chú ý tới đám người Võ Thiên ở cách đó không xa. Tuy rằng bọn họ đã sử dụng ẩn thân phù, nhưng đối với đệ tử hạch tâm mà nói, căn bản không hề có tác dụng. Những đệ tử hạch tâm đó ít nhất đều là đạt tới trình độ như Minh Chủ cùng với những trưởng lão đó, quá lợi hại. Không cần đa lễ. Võ Thiên Minh Chủ nhìn hai người nhàn nhạt nói, tuy rằng thực lực không sai biệt lắm, nhưng lễ nghi nên có vẫn là phải có. Hai gã đệ tử này cũng thập phần tôn kính Võ Thiên, dù sao cũng là Minh Chủ trưởng quản toàn bộ Chiến Thần Minh, địa vị so với đệ tử hạch tâm bọn họ cao hơn rất nhiều. Minh Chủ, vì sao ngài lại mang một con cương thi lại đây? Chu Chấn nhìn Võ Thiên Minh Chủ hỏi, trong mắt có nghi hoặc thật sâu. Để ta tới giới thiệu một chút, vị này chính là Lâm Thành, thủ lĩnh tộc cương thi. Vị này chính là đệ tử hạch tâm Chu Chấn của Chiến Thần Minh chúng ta. Võ Thiên Minh Chủ nhếch miệng cười nói. Chu Chấn khẽ nhíu mày, không khỏi đánh giá trên dưới Lâm Thành. Cương thi này có địa vị gì vậy mà có thể làm toàn bộ cao tầng của Chiến Thần Minh xuất hiện, hơn nữa còn tiếp đãi nó? Chẳng lẽ là từ nơi nào ra tới thủ lĩnh của tộc cương thi? Hẳn là vậy. Tộc cương thi trong bí cảnh căn bản là không có thủ lĩnh. Nghĩ đến đây, Chu Chấn vô cùng khiêm tốn mở miệng nói. Lâm Thành huynh đệ, ở Chiến Thần Minh chúng ta chơi thế nào? Nếu không hài lòng, ta nguyện ý mang theo người đi chơi nơi nơi. Những nữ đệ tử ngoại môn đó cũng đều không tệ lắm. Trong số nữ đệ tử của đệ tử ngoại môn hơi có chút tư sắc, đều đã bị đệ tử hạch tâm ngủ qua. Những cái đó đều là chuyện mà mọi người đều biết, chẳng qua không ai nói ra mà thôi. Rốt cuộc người tu luyện cũng có nhu cầu, đặc biệt là những nữ đệ tử ngoại môn hầu hạ những đệ tử hạch tâm đó, không biết đã bị ngủ qua bao nhiêu lần. Đây cũng là phúc lợi của đệ tử hạch tâm, như vậy mới có thể càng thêm nỗ lực trở thành đệ tử hạch tâm. Mà nữ đệ tử ngoại môn đều là tự nguyện, không có tự nguyện, ngay cả đệ tử thiên mệnh cũng không dám cưỡng cầu. Đây là quy củ của Chiến Thần Minh. Không cần, là mấy người Minh Chủ đưa ta đi dạo là được. Lâm Thành nhếch miệng cười, cũng không có đáp ứng. Được rồi. Chú Chấn gật gật đầu, cũng không có cưỡng cầu. Lâm Thành tiểu huynh đệ, chúng ta đi xem đệ tử thiên mệnh đi. Võ Thiên Minh Chủ lúc này mở miệng nói. Đệ tử thiên mệnh mới là trung tâm của Chiến Thần Minh, mới là trụ cột của Chiến Thần Minh. Muốn biết Chiến Thần Minh của Tử Tiêu Minh ai càng mạnh hơn, xem đệ tử thiên mệnh là có thể nhìn ra tới. Rốt cuộc đệ tử thiên mệnh chính là tồn tại cường đại nhất của bọn họ. Được rồi. Lâm Thành gật gật đầu, hắn đã gấp không chờ nổi muốn đi xem. Đệ tử thiên mệnh này tuyệt đối là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, thiên phú tuyệt đối lợi hại. Ngay sau đó, Võ Thiên mang theo Lâm Thành đi đến nơi dừng chân của đệ tử thiên mệnh. Đệ tử thiên mệnh một mình chiếm cứ một đỉnh núi, so với nơi ở của Minh Chủ đều còn xa hoa hơn. Trong ngọn núi, trừ bỏ đệ tử thiên mệnh, còn có rất nhiều đệ tử ngoại môn. Những nữ đệ tử ngoại môn đó đều là an bài lại đây hầu hạ đệ tử thiên mệnh. Tại trong số đệ tử ngoại môn đều là lấy việc hầu hạ của đệ tử thiên mệnh làm mục tiêu, cạnh tranh tương đối kịch liệt. Nếu có thể được đệ tử thiên mệnh nhìn chúng kết làm vợ chồng, thân phận đương nhiên nước lên thì thuyền lên. Ở Chiến Thần Minh, thậm chí các chủng tộc lớn trong toàn bộ bí cảnh, ai dám bất kính đối với nàng. Thân phận, địa vị, tài phú, muốn cái gì có cái đó. Có thể nói, có thể cùng với đại tử thiên mệnh kết làm vợ chồng, đó chính là quạ đen bay lên cành cao biến thành phượng hoàng. Đương nhiên, đại tử thiên mệnh tâm cao khí ngạo, sao có thể xem trọng những người dung chi tục phấn đó. Không bao lâu, đám người võ thiên mang theo Lâm Thành đi vào trên ngọn núi chỗ đệ tử thiên mệnh. Thượng quan võ đế lão đệ ở đây không? Lúc này võ thiên minh chủ không có trực tiếp xông vào, mà là đứng ở lối vào ngọn núi, ngữ khí mang theo một chút tôn kính hỏi. Đệ tử thiên mệnh so với hắn còn lợi hại hơn, ngay cả minh chủ hắn cũng không thể không tôn kính một chút. Võ thiên minh chủ sao? Các ngươi vì sao lại tới đây? Mời vào đi. Đúng lúc này, chỗ sâu trong ngọn núi vang lên một trận thanh âm thập phần bình đạm. Đi. Võ thiên minh chủ lập tức mang theo đám người Lâm Thành đi vào. Lâm Thành tiểu huynh đệ, sau khi nhìn thấy thượng quan võ đế, phải tránh đừng hỏi hắn có thê tử hay không. Vừa hỏi vấn đề này, hắn liền sẽ phát cuồng. Võ thiên vừa đi, một bên nhỏ giọng ở bên tai Lâm Thành nói. Vì sao? Lâm Thành có chút nghi hoặc. Đệ tử thiên mệnh chẳng lẽ còn thiếu thê tử hay sao? Hay là người hắn thích bị gả cho người khác đã chịu kích thích? Thượng quan võ đế trước kia có thê tử, hắn thập phần yêu thê tử của hắn. Có một lần bọn họ đi một nơi khác tu luyện, thê tử hắn bị một cường giả nhìn trúng, sau đó ở trước mặt hắn đem thê tử hắn hãm hiếp rồi giết chết. Chuyện này qua đi đối với hắn có đả kích rất lớn. Cũng may hắn không có bởi vậy mà suy sút, nếu không liền phế bỏ. Võ thiên nhìn Lâm Thành nghiêm túc nói. Lúc ấy hắn mạnh thế nào? Lâm Thành hỏi. Cùng với ta thường lực giống nhau. Võ thiên nghiêm mặt nói. Mạnh như vậy? Vậy hiện tại hắn báo thù được chưa? Lâm Thành cau mày hỏi. Hắn phát hiện nơi tu luyện trong miệng võ thiên nói càng ngày càng có ý tứ. Bên trong giống như khắp nơi đều là cường giả, mạnh như minh chủ, vậy mà cũng không dám ở bên trong sàng bậy. Nơi này mới là nơi mà hắn hướng tới. Báo thù sao? Căn bản không có khả năng, trừ phi hắn so với hiện tại phải lợi hại hơn 100 lần. Võ thiên miễn cưỡng cười vui. So với hiện tại cường đại hơn 100 lần, nói dễ hơn làm. Chờ ngươi đạt tới, người ta cũng biến mạnh, chuyện báo thù hẳn là vô vọng. Người kia lợi hại như vậy, yên tâm đi, ta sẽ không ở trước mặt hắn nói tới việc này. Được, đi thôi, chuyện này tạm thời không đề cập tới. Võ thiên đột nhiên mở miệng nói. Sau đó một đám hơn 10 người đi vào bên cạnh một gian nhà tranh. Tòa nhà tranh này ở ngọn núi rất dễ nhìn thấy, xung quanh đều là kiến trúc kim bích huy hoàng, duy nhất chỉ có một tòa nhà tranh như vậy, phảng phất như hạc trong bầy gà, liếc mắt một cái liền thấy được. Kéo kẹt, cửa nhà tranh tự động mở ra. Võ thiên mang theo đám người Lâm Thành lập tức đi vào, rồi sau đó liền nhìn thấy một thiếu niên thân mặc bạch y, tóc dài xóa trên vai ngồi ở bên trong. Hắn liền lặng lặng ngồi, trên người không có phát ra bất luận khí tức gì, phảng phất như một người bình thường. Thực mạnh. Lâm Thành đầy mặt ngưng trọng, cảm thụ không được khí tức, đó mới là khí tức đáng sợ nhất. Thượng quan võ đế không hổ là đệ tử thiên mệnh, quả nhiên rất mạnh. Đáng tiếc chính là cường đại như thế, vậy mà còn có thủ án báo không được. Việc này cũng thật sự là đáng sợ. Cương thi. Lúc này thượng quan võ đế đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thành. Ấy, để ta giới thiệu một chút, hắn là thủ lĩnh tộc cương thi Lâm Thành. Vị này vừa rồi đã nói cùng ngươi, chính là đệ tử thiên mệnh của chiến thần minh chúng ta, thượng quan võ đế. Võ thiên giới thiệu nói. Ta đã biết, các ngươi tùy tiện ngồi đi. Thượng quan võ đế nhàn nhạt gật đầu, sau đó tiếp đón mọi người ngồi xuống. Liên quan đến cả võ thiên ở bên trong, bao gồm cả Lâm Thành, đều thập phần xấu hổ, bởi vì trong phòng căn bản không có ghế, ngồi như thế nào, chẳng lẽ ngồi dưới đất? Mẹ nó, đây mới là đệ tử kiêu ngạo nhất, nhìn thấy minh chủ cùng một đám cao tầng không cho ban tọa, nhưng cố tình người ta lại có thực lực như vậy. Hắn kêu võ thiên một tiếng minh chủ, không gọi võ thiên là cho võ thiên mặt mũi. Võ thiên ở trong mắt hắn cái gì cũng đều không phải. Thượng quan huynh, người chuẩn bị khi nào tiếp nhận vị trí minh chủ? Võ thiên nhìn thượng quan võ đế hỏi. Hắn đã gấp không chờ nổi, muốn đem vị trí minh chủ chuyển cho thượng quan võ đế, như vậy mới có thể an tâm tu luyện đột phá cảnh giới. đối với bọn họ mà nói, căn bản không muốn làm minh chủ cái gì. Bọn họ muốn rất đơn giản, cũng rất khó, đó chính là thường lực. Ta nói rồi, huyễn hải thâm thù chưa báo, ta liền một ngày sẽ không tiếp nhận minh chủ. Các người có thể một lần nữa bồi dưỡng một đệ tử thiên mệnh, ta có thể làm một vị trưởng lão. Thượng quan Võ Đế ngẩng đầu nhìn Võ Thiên nói, cái này ngươi hẳn là biết quy củ của chiến thần minh, người có thực lực mạnh nhất cần thiết phải tiếp nhận vị trí minh chủ. Võ Thiên có chút khó xử nói, theo lý mà nói Võ Đế nên tiếp nhận vị trí minh chủ mới đúng, nhưng cố tình chậm chạp không tiếp nhận. Cùng giao long yêu của yêu tổng lúc trước giống nhau, đều phải báo thù mới tiếp nhận. Mạo muội hỏi một câu, thượng quan tiền bối năm nay bao nhiêu tuổi? Đúng lúc này Lâm Thành mở miệng nói, thượng quan Võ Đế giống như thực trẻ tuổi, nhưng là người tu luyện xem dung mạo căn bản không nhìn ra bao nhiêu tuổi. Ta năm nay 197 tuổi. Thượng quan Võ Đế nhìn Lâm Thành tiếp theo nhàn nhạt nói, nếu không phải nhờ có hắn đi theo đám người Võ Thiên cùng nhau xuất hiện, thượng quan Võ Đế căn bản sẽ không để ý tới Lâm Thành. Trong mắt hắn, Lâm Thành là một con kiến con, tư cách cùng hắn đối thoại đều không có. Người mới 197 tuổi sao? Lâm Thành trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. 197 tuổi đột phá đến cảnh giới này cũng thật là đáng sợ. Đệ tử thiên mệnh quả nhiên đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. 197 tuổi lại có thể thế nào? Còn không phải không báo được thâm cửu đại hận hay sao? Nếu các người không có chuyện gì, mời trở về đi, ta không muốn có người quấy rầy ta. Thượng quan Võ Đế nhìn đám người Võ Thiên đầy mặt thương cảm nói, người hắn yêu nhất ở trước mặt hắn bị người ta hãm hại, loại cảm giác này cho dù là loại biến thái như thượng quan Võ Đế đều tiếp thu không được. Nhiều năm như vậy qua đi, những một màn kia còn rõ ràng ở trước mắt hắn. Hắn hận chính mình vô dụng, hận chính mình vì sao thực lực yếu như vậy. Nếu thực lực đủ cường đại, lúc ấy thế tử sẽ không phải chết. Tên cường giả kia, hắn thề sẽ làm cho hắn tan xương nát thịt, sống không bằng chết. Không chỉ có là hắn, còn có người nhà thân thích bằng hữu của hắn. Thượng quan huynh đệ hãy nghỉ ngơi đi, chúng ta liền không quấy rầy. Nói tới đây, Võ Thiên dùng ánh mắt ra hiệu cho Lâm Thành, rồi sau đó mang theo đám người Lâm Thành rời đi. Ở trước mặt thượng quan Võ Đế, cho dù hắn là minh chủ cũng không dám lỗ mãng. Đây là thế giới thực lực vi tôn, có thực lực muốn thế nào là có thể thế ấy. Đi ra chỗ ở của thượng quan Võ Đế, đám người Võ Thiên lại mang theo Lâm Thành ở nơi dừng chân của chiến thần minh đi dạo một vòng. Một vòng này liền dùng thời gian suốt một ngày. Rốt cuộc nơi dừng chân của chiến thần minh rất lớn. Buổi tối, Lâm Thành được an bài ở trong một gian phòng ngủ cực kỳ xa hoa. Phía trước Võ Thiên nói cho hắn ngày mai chuẩn bị dẫn hắn đi một chỗ, nơi đó cũng là ở bên trong bí cảnh, bảo đảm sẽ làm cho hắn chấn động. Lâm Thành suy đoán rất có khả năng là nơi mà bọn họ đi tu luyện đó, nhưng cẩn thận ngẫm lại cảm thấy không có khả năng. Rốt cuộc lúc ấy Võ Thiên nói cho hắn hiện tại đi không được, phải đạt tới cảnh giới bất hóa côn hậu kỳ mới được. Ai, nghỉ ngơi trước, ngày mai liền biết Võ Thiên muốn mang chính mình đi nơi nào. Võ Thiên ba hoa trích chòe, Lâm Thành thật đúng là chờ mong ngày mai đã đến. Khu vực lớn bé ở trong bí cảnh hắn không sai biệt lắm đều đã đi qua, không biết Võ Thiên muốn dẫn hắn đi nơi nào. Xem bộ dáng của Võ Thiên giống như là nơi mà hắn không biết, nếu không Võ Thiên sẽ không nói thần bí như vậy. Một đêm không nói chuyện, buổi sáng ngày hôm sau Võ Thiên liền tự mình đánh thức Lâm Thành, mang theo Lâm Thành đi ăn bữa sáng. Cùng ngày hôm qua giống nhau, một đám cao tầng của chiến thần minh mang theo Lâm Thành liền bay đi khu vực muốn đến. Bay đại khái một giờ, bay vào bên trên biển rộng mênh mang. Biển rộng đen như mực, sâu không thấy đáy. Phía dưới ngẫu nhiên có dòng nước chảy xiết, kích động, phảng phất như có cái gì thật lớn bơi qua. Võ Thiên minh chủ, đây là chúng ta muốn đi đâu? Lâm Thành nhìn Võ Thiên minh chủ hỏi. Tới rồi Lâm Thành tiểu huynh đại sẽ biết. Võ Thiên minh chủ cười cười nói. Đây là nơi nào? Lâm Thành lại tiếp tục hỏi. Nơi này hắn còn chưa tới, cũng không có người nào nói tới. Nếu không phải nhờ có Võ Thiên mang theo hắn tới nơi này, cũng không biết bên trong bí cảnh còn có một mảnh hải vực lớn như vậy. Đây là U Minh Hải, không thuộc về nhân tộc. Võ Thiên cười nói. Không thuộc về nhân tộc, vậy đây là thuộc chủng tộc nào? ma tộc cùng với yêu tộc và quỷ tộc giống như không có hải vực như vậy. Tộc cương thi liền càng thêm không có. Nếu không phải là mấy chủng tộc này, vậy thì đó là chủng tộc nào? Lâm Thành đầy mặt nghi hoặc. Mấu chốt nhất, khoảng cách nơi này đến địa bàn nhân tộc cũng không xa, hẳn là nhân tộc mới đúng. Nhưng Võ Thiên vậy mà nói không phải địa bàn nhân tộc. Ha ha ha, cái chủng tộc này so với nhân tộc chúng ta còn cường đại hơn, có thể nói là chủng tộc lợi hại nhất. Thiên Võ trưởng lão đột nhiên mở miệng nói. Long tộc sao? Lâm Thành bột miệng thốt ra. Người vậy mà đoán được? Thiên Võ đồng tử co rụt lại. Lâm Thành tiểu huynh đệ biết long tộc tồn tại sao? Long tộc ở bên trong bí cảnh thập phần thần bí. Nếu chiến thần minh cùng với tử tiêu minh là truyền thuyết, vậy thì long tộc chính là đồ vật không tồn tại. Thành viên các chủng tộc lớn bên trong bí cảnh, ít nhất có 9 phần 10 thành viên không biết có long tộc tồn tại. Thần long thấy đầu không thấy đuôi, bọn chúng so với chiến thần minh cùng với tử tiêu minh càng thêm thần bí, căn bản sẽ không xuất hiện, cũng sẽ không tham dự tranh đấu giữa các chủng tộc lớn. Long tộc nguyên bản cũng thuộc về yêu tộc, nhưng là long tộc thập phần cường đại, từ bên trong yêu tộc thoát ly, tự hình thành một cái chủng tộc. Dần ra, thành viên yêu tộc cũng không dám khẳng định có long tộc hay không. Rốt cuộc trong số bọn chúng cũng có rất nhiều đều không có gặp qua rồng thật sự. Thậm chí có rất nhiều ngay cả truyền thuyết long tộc cũng chưa nghe qua. Có khả năng đây là sỉ nhục của yêu tộc, cho nên yêu tộc không muốn nhắc tới. Trước kia ta đã gặp qua một con rồng. Lâm Thành cũng không có giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói. Nói tới long tộc, hắn liền nghĩ đến Ô Long Nhi, không biết hiện giờ nàng thế nào. Nhớ trước đây nàng còn từng bảo hộ cha mẹ của chính mình, từ khi Ô Long Nhi tiến vào bên trong bí cảnh liền không còn gặp qua. Hắn cũng không nghĩ tới đám người Võ Thiên vậy mà muốn dẫn hắn đi long tộc. Phía trước liền muốn đi long tộc nhìn xem hiện tại rốt cuộc có thể đi. Nhìn dáng vẻ quan hệ giữa chiến thần minh cùng với long tộc tựa hồ thực không tồi. Ấy, chắc không được Lâm Thành tiểu huynh đệ biết long tộc tồn tại, thì ra là đã gặp qua. Không sai, U Minh Hải sáng thật thuộc về long tộc. Chúng ta lần này liền chuẩn bị mang Lâm Thành tiểu huynh đệ đi long tộc nhìn xem. Võ Thiên Minh Chủ đầy mặt ý cười như Lâm Thành nói. Một đám người tốc độ thường mau. Không bao lâu, bọn họ đi vào một vùng biển. Vùng biển này không gian nhiễu loạn, nhìn qua cuồng bạo dị thường. Tới rồi. Đám người Võ Thiên ngừng lại phi hành, nhìn hải vực cuồng bạo phía dưới, trên mặt hiện lên một tia ý cười. Lâu như vậy không có tới, không biết long tộc phát triển thế nào. Thiên Võ trưởng lão có chút cảm thán. Đi xuống nhìn xem sẽ biết, khẳng định so với nhân tộc chúng ta càng cường đại hơn. Võ Thiên Minh Chủ mở miệng nói. Rồi sau đó đôi tay Võ Thiên Minh Chủ vung lên, một đạo pháp lực to lớn đánh ra. Oanh một tiếng, pháp lực đánh trúng hải vực cuồng bạo, tức khắc nước biển cuồn cuộn, sóng to gió lớn. Trên hải vực nháy mắt xuất hiện một cái lốc xoáy thật lớn. Lâm Thành tiểu huynh đệ, chúng ta đi thôi. Võ Thiên nhìn về phía Lâm Thành, ngay sau đó dẫn đầu bay vào trong lốc xoáy, người còn lại theo sát sau đó. Lâm Thành cũng không có bất luận do dự cái gì, theo ở phía sau. Tin tưởng đám người Võ Thiên cũng sẽ không giở trò gì, nếu muốn giở trò cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Giữa lốc xoáy, lực xé rách thật lớn, cho dù là cường thi kim bản hậu kỳ cũng không chịu nổi loại lực xé rách này. Lâm Thành tiểu huynh đệ, người có thể chống đỡ được chứ? Võ Thiên ở bên người Lâm Thành hỏi. Không thành vấn đề. Lực xé rách của lốc xoáy tuy rằng lớn, nhưng Lâm Thành vẫn là có thể đứng vững. Vậy thì ta đây liền an tâm rồi. Nếu không phải nhờ có Lâm Thành tiểu huynh đệ đã tới cảnh giới bất hóa cốt, ta còn không dám mang người đi long tộc. Võ Thiên hơi hơi mỉm cười nói. Thực mau, mọi người theo lốc xoáy đi vào đáy biển. Vừa đến đáy biển, Lâm Thành liền cảm nhận được một cỗ không khí tươi mới. Hướng về bốn phía nhìn tới, thì ra là có một cái trận pháp cao cấp thật lớn, đem nước biển ở bốn phía toàn bộ ngăn cách. Ở chung quanh trận pháp có rất nhiều con cá không biết tên du tẩu. Còn có một con cá rất lớn đang đuổi giết một đám cá nhỏ. Cũng có san hô xinh đẹp. Thế giới ở đáy biển quả thực thật xinh đẹp. Cái trận pháp này rất lớn. Ở trung tâm trận pháp có một tòa cung điện kim bích huy hoàng, bên trên viết hai chữ to Long Cung. Lâm Thành tiểu huynh đệ, cái trận pháp này có nắm chắc phá vỡ hay không? Đúng lúc này, Thiên Võ trưởng lão đột nhiên nhìn Lâm Thành hỏi. Lâm Thành ở tạo nghệ về trận pháp là rất cao. Đối với trận pháp này, hắn không có khả năng phá vỡ. Nếu Lâm Thành có thể, như vậy Lâm Thành ở khía cạnh tạo nghệ về trận pháp liền so với hắn càng thêm lợi hại. Đây là một cái trận pháp cao cấp, cơ hội phá vỡ chỉ có 4/10. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Thiên Võ trưởng lão, không thể không nói, cái trận pháp này thật sự rất lợi hại, trăm triệu lần không nghĩ tới, Long tộc vậy mà còn có một đại sư trận pháp lợi hại như thế. Có thể khẳng định, đại sư trận pháp này so với hắn cùng với Thiên Võ trưởng lão còn lợi hại hơn. Người vậy mà có 4/10 nắm chắc, xem ra ở trên tạo nghệ về trận pháp, ta còn là không bằng Lâm Thành tiểu huynh đệ. Thiên Võ trưởng lão cảm thán một tiếng, có chút bội phục Lâm Thành. Cái trận pháp này hắn không có một chút cơ hội, hoàn toàn phá không ra, nhưng Lâm Thành có 4/10, việc này liền chứng minh Lâm Thành ở trên tạo nghệ về trận pháp so với hắn cao hơn rất nhiều. Long Vương, còn không ra tới nghênh đón chúng ta một chút? Võ Thiên Minh Chủ đột nhiên nhìn Long Cung khẽ hồ lên. Ha ha ha, Võ Thiên Minh Chủ hôm nay vì sao lại có rảnh tới Long Cung chúng ta vậy? Bên trong Long Cung, một trận tiếng cười sang sảng xuất hiện. Ngay sau đó, mấy chục đạo nhân ảnh từ bên trong bay ra tới, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đi vào trước mặt đám người Lâm Thành. Định Tình nhìn tới, cùng với Long Vương trong tay du ký giống nhau, bộ dáng hình người, đỉnh đầu có một đôi sừng, thân mặc hoàng bào, đầu đội kim quan. Ở phía sau hắn còn đi theo rất nhiều thần long hóa thành hình người, trong đó có một con hai mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Lâm Thành cũng nhìn chằm chằm vào nàng, trong mắt hai người đều lộ ra một tia khiếp sợ cùng với kích động. Là ngươi? Ôn Long Nhi nhịn không được kinh hô ra tiếng, vốn tưởng rằng bọn họ đời này không thể có cơ hội gặp mặt, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy liền gặp mặt, hơn nữa vẫn là ở bên trong Long Cung. Lâm Thành đi theo Minh Chủ Chiến Thần Minh cùng nhau đi vào Long Cung, xem ra cùng với Chiến Thần Minh quan hệ không tồi. Gia hỏa này thực lực đột phá nhanh như vậy, cảm giác cùng nàng không phân cao thấp. Các người nhận thức sao? Võ Thiên Minh Chủ nhịn không được nhìn về phía Lâm Thành hỏi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.